Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, một xuyên năm nghiền ép. Tinh linh tộc thí luyện giả, nhìn thấy trước mặt hiện thân người kỳ lạ tướng mạo về sau. Tần Trường Phong trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, chẳng qua cũng vẻn vẹn chỉ là ngạc nhiên. Vô luận như thế nào cũng không thể ảnh hưởng hắn đem trong tay long thương hướng về phía trước hung hăng đâm ra, một thương này chủ thể là lấy tiểu vô tướng công nội lực ngưng tụ hai đầu chân long. Chỉ bất quá trong đó còn dung hợp một bộ phận kim cương bất hoại chân khí gia tăng cường độ, cho nên hiện ra kim hoàng chi sắc, nhưng lực công kích lại là lấy tiểu vô tướng công nội lực đến tính toán. Một đạo kèm theo bạo kích đặc tính, một đạo kèm theo tiêu ký đặc tính, thêm lên khiến cho cái này long thương đạt công kích đến rồi 2500 điểm tả hữu. Bởi vì cái này long thương chính là hai đạo long khí thông qua cộng hưởng xoay tròn hoàn toàn dung hợp nguyên nhân, khiến cho lấy hắn phát ra mỗi một kích đều biết đồng thời có bạo kích cùng tiêu ký hiệu quả. Đồng thời mỗi một lần công kích đều chỉ tính toán địch quân một lần phòng ngự. Cho nên thương này uy thế cuồng mãnh, đối với một cái bình thường giáo úy cấp thí luyện giả tới nói, đơn giản không cách nào hình dung. Chỉ ít phía trước đối phương đâm về Tần Trường Phong một thương kia so sánh cùng nhau, căn bản không thể đánh đồng, nhẹ nhàng hướng về phía trước một đưa. Liền có tiếng long ngâm gào thét bốn phương tám hướng, nhìn xem cái này phảng phất muốn băng sơn nứt một thương. Mọi người ở đây đều chấn động, nhất là gần ngay trước mắt cái này đối địch thí luyện giả. Càng là sớm đã đầy rẫy kinh sợ, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình tình thế bắt buộc một lần đánh lén, vậy mà lại đá đến dạng này một khối trên miếng sắt. Phía trước đối phương một trưởng trực tiếp bóp nát hắn sát chiêu liền đã rất cường hãn. Mà bây giờ đối mặt một thương này để hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ đang tại cấp tốc tới gần. Nguy cấp thời khắc, hắn theo bản năng giơ lên chính mình màu lam băng thương. Sau một khắc, keng, hắc thiết cấp bậc băng thương trực tiếp bị đẩy ra. Kim sắc long thương trực đảo mà vào. Long ngâm thời khắc, người thí luyện kia căn bản là lui không được, cũng tránh không được rơi, bị một thương đâm thủng, xuyên thủng ngực phải, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn bị Tần Trường Phong một tay cầm thương chọn lấy đứng lên, lơ lửng giữa trời, trực tiếp đánh vào sắp chết trạng thái. Mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy chấn động, hời hợt một thương. Lại đem một cái tham gia lên cấp chiến giáo úy thí luyện giả như một cái bình thường binh sĩ đồng dạng bị xuyên thủng, mà bị chọn giữa không trung thí luyện giả đang tra nhìn quân hàm nhật ký về sau, càng là vong hồn đại mạo. Người gặp đến từ số 23 thông thiên tháp giáo úy cấp thí luyện giả công kích, tự thân phòng ngự giảm xuống 20%, gặp gấp 2 bạo kích, cuối cùng tổn thương 4.650 điểm. 4.650 điểm. Kia bị long thương khiêu chiến giữa không trung thí luyện giả giờ phút này ngoại trừ khó có thể tin, còn là khó có thể tin. Vẻn vẹn phổ thông một kích mà thôi, nếu như không phải bản thân hắn HP là chiến đội bên trong cao nhất, lại vận khí tốt, hắn lúc này liền đã chết rồi. Đây quả thực quá sốc nổi. Đồng dạng là giáo úy cấp thí luyện giả, chênh lệch làm sao có thể như vậy lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trong chiến đấu. Hắn tại thứ số 20 thông thiên tháp bên trong không phải không gặp cường giả, nhưng không có một cái có thể giống trước mắt người này mạnh như nhau, hung hãn đến như là một mảnh mây đen bao phủ lên đỉnh đầu, để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Tâm linh tiêm khiếu, hắc ám hủ thực, thứ nguyên nhận, thánh quang lạp tử pháo. Đúng lúc này, bốn đạo kỹ năng quang mang đồng thời rơi xuống, đem Tần Trường Phong bao phủ. Đạo thứ nhất là tâm linh xung kích chủng loại kiểm soát. Đạo thứ hai là cắt giảm phòng ngự cùng thuộc tính cơ sở mặt trái trạng thái. Đạo thứ ba cùng đạo thứ tư thì là thuần túy tổn thương bộc phát. Bốn đạo kỹ năng gần như trong nháy mắt đồng thời phát động, trình tự một tia không kém, phối hợp có thể nói diệu đến chút xíu. Hơn nữa cho dù rõ ràng đã có bốn đạo kỹ năng thả ra, nhưng chung quanh lại ngoại trừ binh lính đế quốc bên ngoài, như cũ không có bất kỳ cái gì cái khác người khả nghi ảnh. Cái này chứng minh đối phương cho dù là tải phóng thích kỹ năng thời điểm, cũng vẫn như cũ ở vào ẩn thân trạng thái, bảo hộ thánh sứ đại nhân. Nhìn như thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia gãy một cánh tay đế quốc bộ binh quan chỉ huy ngay đầu tiên muốn rách cả mí mắt giống to. Cùng lúc đó, tại hắn nhắc nhở phía trước, phụ cận phong linh đế quốc bộ binh chiến sĩ liền đã tại không muốn mạng hướng bên này gấp đuổi đến. Nhìn kia nghĩa vô phản cố dáng vẻ, phảng phất cho dù là dùng tính mệnh thay Tần Trường Phong ngăn lại một đạo kỹ năng, cũng hoàn toàn ở chỗ không tiếc. Trên thực tế, nguyên nhân trong đó rất nhiều, cũng không phải là bọn hắn thật anh dũng không sợ đến rồi loại cảnh giới này, mà là đế quốc quân pháp minh lệnh nếu như là tại tiểu quy mô tao ngộ chiến bên trong thánh địa thánh sứ bỏ mình, thì đồng hành hết thảy chiến sĩ hết thảy tội chết. Hơn nữa còn sẽ liên lụy đến sau lưng mình gia tộc hổ thẹn, thậm chí bị thánh địa chất vấn. Chẳng qua tương đối, bất kỳ cái gì một lần cùng thánh sứ cùng một chỗ chiến đấu, thậm chí cho dù chỉ là đồng hành cơ hội, đều sẽ đạt được đại lượng chỗ tốt chính là nói sau. Nhưng rất hiển nhiên chính là, những này chiến sĩ đều chỉ là so người bình thường cường tráng một điểm binh lính bình thường mà. Thôi, lại làm sao chạy như điên cũng không có khả năng theo kịp kỹ năng bay vụt tốc độ. Chỉ có một người vừa lúc có cơ hội này, đó chính là khoảng cách Tần Trường Phong gần nhất nữ thiếu úy Nguyệt Hồ. Chỉ gặp nàng ánh mắt kiên nghị đứng lên đến đây, ngẩng đầu ưỡn ngực giang hai cánh tay, mặc dù đã sợ toàn thân đều đang phát run, nhưng vẫn là không có chút gì do dự. Nghiễm nhiên một cái đối mặt diều hâu lúc muốn liều mình bảo hộ con non gà mái. Tần Trường Phong chẳng những im lặng đến cực điểm, càng là kém chút bị tình cảnh này làm cho tức cười. Một cái tay đem cái này nữ nhân ngu xuẩn mở ra đồng thời. Tướng vị đột tiến đoạn thứ nhất khởi động, hết thảy kỹ năng toàn bộ thất bại, đồng thời bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại 13 mét bên ngoài. Trong tay phải còn mang theo một người long thương hướng về phía trước nhìn như không có cái gì. Không khí một đưa, phốc phốc, chỉ gặp máu tươi phun tung tóe bên trong. Một bóng người lần nữa hiển hiện, đồng dạng bị chọn tại trường thương lên. Cũng không biết nên nói vận khí của hắn tốt còn là không tốt. Một thương này chưa thể phát động bạo kích, nhưng lại tựa hồ đánh vào cái nào đó nhược điểm bên trên. Xoay tròn lấy mũi thương trong nháy mắt đem cái kia bộ vị xoắn thành vỡ nát. Hắn còn lại sinh cơ liền bị nghiêm trọng đổ máu trạng thái nuốt mất. Lại là trực tiếp đem ẩn thân địch nhân trực tiếp trồng rỗng cầm ra đến. Bá đạo đến căn bản không nói đạo lý, hoàn toàn ngăn không được, cũng trốn không thoát. Cái này đến từ số 20 thông thiên tháp chiến đội. Thành viên cường hóa lộ tuyến đều là lấy ẩn thân đánh lén bộc phát làm chủ. Cũng không có khiên thịt loại tồn tại này. Bọn hắn thời khắc này cảm giác tựa như là đối mặt một cái tướng quân cấp bậc kinh khủng hình người hung thú đồng dạng. Công thủ hai đầu đều bị song bào, không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Lui, trong hư không vang lên một cái kỳ lạ âm thanh, trải qua tự động phiên dịch về sau, tại Tần Trường Phong trong đầu chuyển hóa ra chính là như vậy ý tứ. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay lắc một cái, đem xuyên hai người long thương ném mạnh ra ngoài, xẹt qua một quỹ tích đáng sợ, mang theo hai người cùng một chỗ phi hành. Phịch một tiếng, tại mười mấy mét bên ngoài trong hư không đột nhiên run lên, lại đem một bóng người ra trong hư không đánh đi ra. tinh linh tộc đặc hữu màu lam máu tươi văng khắp nơi. Sau đó kim sắc long thương rung động, đem ba cái thí luyện giả xuyên thành hồ lô găm trên mặt đất. Huyết thủy tóe lên, chói mắt kinh tâm, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mũi thương đẫm máu, cắm ở màu đỏ trên tảng đá, che kín vảy cá đường vân cán mâu đang khẽ khàng rung động. Đơn giản không thèm nói đạo lý, thù này chúng ta nhớ kỹ, ngươi chờ xem, rất nhanh ngươi liền sẽ bị nhân ảnh hôm nay dạng này nghiền thành cặn bã. Bị long thương đóng đinh ba cái thí luyện giả bên trong, có người phát ra ngoài mạnh trong yếu kêu gào, phảng phất là muốn dùng cái này đến câu lên Tần Trường Phong hứng thú. Vì để bản thân tranh thủ sống sót cơ hội, nhưng Tần Trường Phong nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ý thức khẽ động, quấn quanh thành long thương hai đầu chân long liền tách rời tản ra. Quyền dài thân thể tại ba người thể nội lan một vòng, liền trực tiếp đem toàn bộ phân thây, chết đến mức không thể chết thêm. Cùng lúc đó, hai tay của hắn vung lên, cái này hai đầu chân long xoáy mà hướng cuối cùng hai cái thoát đi thí luyện giả đuổi theo. Bọn hắn ẩn hình năng lực hoàn toàn chính xác cường hãn, lấy mắt thường căn bản là không có cách phát hiện, nhưng ở đem nội công tu luyện đến hậu thiên đỉnh phong, đối nội hơi thở cực kỳ mẫn cảm Tần Trường Phong trước mặt. Mười trượng bên trong, cho dù là bọn họ chỉ là tại bôn tẩu thời điểm mang theo một tia gió nhẹ, cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Cảm giác vật này mặc dù có chút hư vô mờ mịt, cũng không có xác thực số liệu thể hiện, nhưng là chân thực tồn tại. Hai bóng người bị đánh cho đồng thời tự ẩn thân trạng thái hiện ra thân hình. Trong đó bị kèm theo bạo kích đặc tính long khí đánh trúng cái kia thụ thương nặng hơn. Một cái lảo đảo té nhào trên đất, mà đổi thành bên ngoài một cái chỉ là bị kèm theo tiêu ký đặc tính long khí đánh trúng, cho nên thụ thương hơi nhẹ. Đồng thời trực tiếp lấy ra một tờ quyển trục xé mở sau tại một đạo bạch quang bên trong trong nháy mắt biến mất, bị truyền tống rời đi. Mắt thấy chiến cuộc đã định, không có nguy hiểm về sau, Nhược Ngọc Thạch cũng không biết từ nơi nào mò ra, một mặt hung tướng nói ra, là trong vòng 10 dặm ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, để Phong Linh Đế Quốc quân đội đi điều tra, nhất định có thể đuổi đến hắn lên trời không đường. Vào không môn, Tần Trường Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, cười gằn nói, không cần, để hắn đi, ta liền sợ hắn không thể trốn về căn cứ đi. Nghe nói như thế, bao quát Nhược Ngọc Thạch ở bên trong tất cả mọi người tự nhiên không hiểu. Nhưng Tần Trường Phong nhưng không có lại giải thích, mà là hướng cái kia trọng thương đối địch thí luyện giả đi vào đi qua. Tha ta một lần, ta cho ngươi biết một cái trọng yếu tin tức. Cái này bề ngoài cũng cùng tinh linh tộc rất giống thí luyện giả chủ động mở miệng cầu xin tha. Thứ, ngươi nói trước đi nói nhìn, là tin tức gì, có đáng giá hay không đến đổi lấy ngươi mệnh? Tần Trường Phong lông mày một hiên. Thật sự là hắn rất giống biết rõ ràng trận này phục kích phía sau chân tướng đến tột cùng là cái gì. Thực sự cầu thị mà nói, đối phương trận này phục kích an bài phải là tương đương chính xác hơn nữa đặc sắc. Nếu như là những người khác, cho dù một cái đỉnh cấp giáo úy cấp bậc chiến đội, sợ rằng cũng phải gãy ở chỗ này. Bọn hắn duy nhất sai lầm là gặp thực lực biến thái Tần Trường Phong. Giáo úy cấp bậc thí luyện giả bây giờ tại trong mắt của hắn, tối đa cũng bất quá là bất lương nhân thế giới bên trong trung thiên vị sâu kiến mà thôi. Ta, sinh tử tại trong tay người khác trưởng khống dưới tình huống, người này tựa hồ không dám cò kè mặc cả. Nhưng ngay tại hắn vừa mới mở miệng thời điểm, kinh biến đột phát, chỉ nghe thấy, hoành, một tiếng vang rền từ to lớn trong đầu truyền ra. Tiếp lấy hắn hốc mắt cùng trong lỗ mũi tuôn ra màu lam máu tươi. Trong ánh mắt quang mang liền nhanh chóng dập tắt, trong nháy mắt liền triệt để không một tiếng động. Lão đại, đây là tình huống gì? Nhược Ngọc Thạch lại vô thanh vô tức đem xưng hô cho sửa lại. Từ thần tượng đến lão đại, hiển nhiên là một cái từ cửu ngưỡng đại danh đến thực tình kính nể tâm phục khẩu phục quá trình biến hóa. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, hắn cũng không cách nào xác định đây là tình huống gì. Muốn nói đối phương tự sát là hoàn toàn nói không thông. Dù sao đã hiện ra qua mãnh liệt dục vọng cầu sinh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?